Thật vậy chăng? Kiều Cảnh Nghị chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, thực sự khó nén hiếu kỳ. Đương nhiên là thật, A Quý nhịn không được trách móc khoa trương trợn mắt lớn giọng, thiếu gia cậu ấy đối người vô cùng tốt. Chỉ tiếc người đều đã quên, người nằm viện mấy ngày nay, cậu ấy trở về đều vẻ mặt buồn rầu, một chút tươi cười cũng không có. Thật đáng thương, ngực xoắn lại, Kiều Cảnh Nghị cắn cắn môi, con mắt nảy lên tia áy náy. Liên thầm thấy thân sắc Kiều Cảnh Nghị khác thường, không khỏi liếc A Quý nhanh mồm nhanh miệng một cái. Thiếu phu nhân lại không phải cố ý, mất đi trí nhớ cũng rất đáng thương a. Cái gì cũng phải dần thích ứng, cũng không phải là chuyện đơn giản, liên thầm thay Kiều Cảnh Nghị nói. Đại khái là lão thiên gia xem bọn họ quá hạnh phúc mà đỏ mắt chứ sao. Ông trời ghen tị cho nên mới muốn chơi đùa bọn họ. Kiều Cảnh Nghị dương lên cánh môi thở dài, sau đó lấy giọng điệu dí dỏm để thay đổi bầu không khí. Đúng vậy, ta cũng không biết tại sao, mất trí nhớ cái này chỉ thấy trên phim ở TV mới thấy được. Không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người chính mình. Hắc hắc, nhưng trên phim hình như đều là đầu đụng một lần, hoặc là bị người đánh, liền có thể khôi phục ký ức nha. A Quý cười gian thầm ý xoa tay. Cách TV hẳn là cùng hiện thực không giống nhau. Kiều Cảnh Nghị khóe mắt run run, nghĩ không ổn, len lén lùi ra sau hai bước, miễn cho thoạt nhìn có chút A Quý. Cái này thì chịu, GT, cách chương.